Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tiểu ca ca đồng thời ăn mà. Đêm này, Đường Hồng mất ngủ rồi. Hắn nằm ở bộ dương phòng này, phòng ngủ nhỏ nhất, nội tâm tùm la tùm lum, lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ, mãi đến tận hiện tại vẫn có chút mộng. Mộng ảo bắt đầu a. Nói tốt phong cách khoa huyễn đây, nói tốt thần chỉ xâm lấn ở nơi nào, làm sao có một cỗ đô thị thần hào bá đạo tổng tài kịch truyền hình cảm giác. Đường Hồng nhắm mắt lại, ở đầu giường tìm tòi đến mấy cái nút, tìm tới đối ứng nút bấm, đem rèm cửa sổ hạ xuống, miễn cho ánh mặt trời chói mắt. Loạch xoạch, rèm cửa sổ buông xuống, phòng ngủ mờ tối. Hắn yên lặng đếm lấy một người chị, lúc sáng sớm gợi ý của hệ thống dòng tin tức, lấp lóe 3 lần, tăng cường 4 điểm một người chị. Điều này làm cho Đường Hồng nội tâm táo bạo dần dần tản đi, hóa thành yên tĩnh vui sướng. Leng keng, trải nghiệm một người sinh hoạt, một người chị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người mất ngủ, người cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người chị thêm một, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở nhà buổi tối, người cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người chị thêm hai, một người chị thêm hai, là bởi vì bộ phòng này rất quý trọng, hay là bởi vì ta biết bộ phòng này rất đắt. Đường Hồng âm thầm suy nghĩ, thứ hai đẳng cấp sự kiện tham khảo đối tượng, nhiều một cái, mà một người chị tăng cường, rất phong phú. Làm hắn có một loại chân đạp thực địa cảm giác. Đường Hồng liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi, đến buổi trưa mới tỉnh. Kim đâm bình thường đau đầu làm hắn nhíu nhíu mày, tức khắc nhớ tới cảm mạo còn chưa khỏe liền cả đêm mất ngủ, thân thể sợ là không chịu nổi. Khặc khặc, Đường Hồng ho khan 2 tiếng, điều ra hệ thống giao diện. Hắn đang nghĩ tăng cao sức mạnh liệu sẽ có giảm bớt cảm mạo mặt trái trạng thái, thậm chí là trực tiếp chữa trị, nhưng sức mạnh tăng cường quá nhanh, Đường Hồng lo lắng gặp sự cố. Quên đi, trước giữ đi, phàm nhân không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 50% sức mạnh, 35% cảnh giới. Không, không không một người chị. 6 Thu hồi hệ thống giao diện. Đường Hồng nhảy lên một cái, nhảy xuống giường, 2 chân rơi xuống đất, phát ra nặng nề va chạm âm, âm âm, nhan sắc là vàng Vegas hình giọt nước quý báu siêu xe chậm rãi chạy khỏi tiểu khu. Động cơ nổ vang, vang vọng ở u tĩnh đường phố. Đường Hồng tức khắc không nghĩ thông suốt rồi, sóng âm to lớn, có vẻ như quấy nhiễu dân, kỳ quái, cải trang quá đi. Đường Hồng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, hai đi lao xếp hàng số nhanh tới hắn, phía trước còn có 10 mấy bàn, ngày hôm qua không ăn được phòng ngủ nồi lẩu, hắn ngày hôm nay muốn một người đi ăn lẩu, thuận tiện nghiệm chứng có thể không phát động một người chị. Cho dù thành phố Vân Hải là thành thị cấp 1, siêu xe cũng không thường thấy, chớ nói chi là cái này màu vàng thực sự bắt mắt. Đường Hồng khẽ cắn răng, đạp nhẹ chân ga, mở qua hèn xanh đèn đỏ giao lộ. Một đường này, hắn cảm giác tất cả mọi người ánh mắt đều ở như có như không đánh giá. Cũng may chiếc xe này hai bên cửa sổ xe dán màng, ngày hôm qua cố ý từng thử, bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe tình huống. Không trách trên mạng những thổ hào kia đều nói siêu xe không tốt mở. Sàn xe thấp, tầm mắt kém, ngồi không dễ chịu, không thể gấp, tận lực chậm một chút mở, đừng cho va ta có thể không đền nổi, đẩy lưng cảm quá mãnh liệt rồi, quả thực khốc huyễn, thoải mái lật trời, tầm mắt bao quát non sông, gia tốc mạnh như vậy, sóng âm cũng tiêu hồn, thu chân ga có phải là lãng phí a? Ta phải tỉnh táo, lãnh tĩnh, được rồi liền một cước. Nếm thử một lần liền được rồi, ta xin thề, ngoặc kép, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người điều khiển chạy xe, một người trị thêm 3, tăng cường 3 điểm một người trị sự kiện. Vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, thừa dịp cầu vượt dòng xe cổ ít ỏi, Đường Hồng lại thử nghiệm đạp mười mấy chân ga. Khủng bố thực đang gia tốc, đột nhiên phát hiện hắn hình như mở qua đầu, vội vàng tìm lối ra. Hạ cầu vượt lại dằn vặt 20 phút, cuối cùng cũng coi như nhanh tới hai đi lao, còn có mấy trăm mét. Đây là một cái đường một chiều, ngược lại xếp số quá rồi. Đường Hồng không vội, chậm rãi mở ra, phía trước xuất hiện một cái làn vôi sang đường. Bên cạnh đứng hai đôi tình nhân tay trong tay, còn có mấy cái không thấy rõ tướng mạo nhưng quần áo phối hợp rất mê người em gái. Hắn nghĩ tới giấy phép lái xe kiểm tra đề mục, làn vôi sang đường lễ nhượng người đi đường. Hắn nhẹ chút phanh lại, tốc độ hạ thấp. Động cơ tiếng nổ vang rền âm lại càng to lớn hơn rồi. Vo ve, màu vàng Audi R8 đứng ở làn vôi sang đường phía trước. Làn vôi sang đường ven đường, những người đi đường kia nhìn lại. Thăm dò đi rồi hai bước, hình như có chút kinh hỉ, có cúi đầu nhanh chóng thông qua, cũng có cười giương tay gửi cảm ơn. Phía sau một đống xe sắp xếp, không có tiếng còi kêu. Đường Hồng từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm giác thế giới yên tĩnh như thế. Như vậy muôn màu muôn vẻ, hắn đối đế đô đặc huấn doanh nhiều hơn một chút không tên chờ mong. Tiền tài tượng trưng dục vọng, tham lam cũng có thể là động lực, vinh quang, thủ vững, niềm tin, trách nhiệm, xác thực rất cảm động. Nhưng những này là tháng ngày tích lũy, bất chi bất giác. Kém xa tít tắp trực tiếp đập tới một chiếc siêu xe to lớn chấn động lực xung kích. Thiếu niên, nghĩ cứu vớt thế giới sao? Thiếu niên, muốn chiếc xe này sao? Sự thực chứng minh, Phương Nam tuân tính rất chuẩn. Thời khắc này, Đường Hồng muốn trở thành siêu phàm giả. Rất muốn, không biết vận mệnh tặng cho lễ vật đã sớm tiêu được rồi giá cả. Mạnh mẽ ý chí lực làm cho Đường Hồng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đem xe ngừng ở bên ngoài, bởi vì bãi đậu xe dưới đất lối vào bảo an đại thúc nói cho hắn chiếc xe này sàn xe quá thấp, dễ dàng va chạm, tốt nhất ngừng trên đất. Chờ hắn tiến vào hai đi lao nồi lẩu, đã sớm qua số, rất nhiều người ngồi chờ số. Cũng đúng, ngày hôm nay là thứ bảy. Đường Hồng nhìn về phía khuôn mặt tươi cười đón lấy hai đi lao người phục vụ, một lần nữa lấy số, qua số người có thể chen ngang, đợi thêm ba bàn, liền đến hắn rồi. Phục vụ viên kia gãi đầu một cái, nỗ lực che giấu suy nghĩ đáy vẻ ngạc nhiên. Ngài là một người ăn lẩu, nàng gặp qua không ít, có thể tất cả đều là cô gái. Ân, Đường Hồng gật gù. Ngồi ở bên cạnh, kiên trì chờ, hắn đang nổi lên cảm giác cô độc. Hai bên trái phải, ngang bằng người có rất nhiều. Đường Hồng quét mắt, còn nhìn thấy 4, 5 cái tướng mạo không sai tiểu tỷ tỷ, cùng với mấy cái không nhìn thấy chính mặt huyền chuyển bóng lưng. Hắn thu hồi ánh mắt, người phục vụ đưa tới một chén nước. Đây là nước chanh, ngài uống trước điểm giải giải khát. Cảm tạ, Đường Hồng tiếp nhận nước chanh, tiếp tục ấp ủ một người ăn lẩu cảm giác cô độc. Người phục vụ lại đưa tới một bàn quà bánh, có muốn ăn chút gì hay không? Cảm tạ, Đường Hồng khóe miệng co rụt lại một hồi. Người phục vụ lại đưa tới một tờ giấy, điện thoại di động quét mã có thể đóng dấu bức ảnh nha. Đường Hồng, ngoặc kép, đợi 3 phút, đến Đường Hồng số. Hắn đang muốn đứng dậy, liền nhìn thấy có hai cái nhan trị không sai tiểu tỷ tỷ. Tựa hồ khá quen, hai người tìm tới vừa nãy cho hắn chuyển nước, chuyển đồ ăn vặt, chuyển mã QR người phục vụ. Nhẹ giọng hỏi do cái gì? Lại sau đó, liền nhìn thấy phục vụ viên kia dẫn hai cái tiểu tỷ tỷ hướng đi Đường Hồng. Vui cười hớn hở, hay... Một người trong đó ăn mặc đai đeo áo ba lỗ thêm quần sóc, cổ tay trái treo áo khoác, đối Đường Hồng hì hì nói rằng: chúng ta còn muốn lập lâu. Tiểu ca ca đồng thời ăn mà. Đường Hồng có chút mộng. Như vậy sao được? Không có chuyện gì đát. Chúng ta một người khác nói bổ sung. Lâm thời ghép bàn mà. Đường Hồng lắc đầu một cái. Xấu hổ, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt đều có tiếc nuối. Không cưỡng cầu nữa. Vị kia người phục vụ lại là dẫn Đường Hồng ngồi ở một tấm bốn người bàn. Mặt bàn rất sạch sẽ, nhưng mà nàng mới vừa muốn rời khỏi, lại nghe được Đường Hồng phát ra tiếng hỏi thăm âm. Cái kia, ta nghe nói các ngươi cái tiệm này sẽ cho một người khách hàng cầm gấu đúng không? Đường Hồng hỏi, cái gì ngực? Người phục vụ không hề nghe rõ. Trong tiệm có chút ầm ĩ. Đường Hồng tăng cao âm lượng nói, chính là bồi ăn gấu lớn con rối. À, có. Người phục vụ gật đầu liên tục, xoay người đi cầm, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, lộ ra hai cái em gái bồi ăn ngươi không muốn. Càng muốn gấu lớn, đại ca, đó là con rối, không phải sống gấu. Lão nương, a phi, nhân gia đều thế ngươi sốt ruột. Cùng lúc đó, ngồi đang chỗ ngồi Đường Hồng, mặt không hề cảm xúc, mơ hồ cảm thấy bốn phương tám hướng ánh mắt kỳ dị. Mọi người đều nhìn về bên này, người bình thường đều sẽ cảm giác mình rất thảm, Đường Hồng nhưng không như thế. Cứ việc nhìn, ta chính là ông trời nhẫn tâm không nhìn đáng thương tể. Ngày hôm nay hạ nhiệt độ, ve mùa đông cũng thảm thiết, ta khóc, các người thì sao? Một người chị đây, nghe nói song khê xuân vẫn đẹp, một người cũng định thả thuyền chơi, leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người ăn lẩu, một người trị thêm một, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.